Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, đệ 209 trang. Kia một khắc, đồng thuật bên trong lục quang chợt lóe thấy rõ áo nghĩa giúp đỡ, như vậy cao tốc lưỡi. Hái giống như ở trong nháy mắt thả chậm, nàng chân trái sau này chân một bước. Thân thể hơi chút vòng chuyển 30 độ. Thân thể lui về phía sau. Tàn ảnh liền lóe, trường cung vào tay, dây cung đầy cõi lòng. Ong, cùng thời gian sơ cấp công kích áo nghĩa bùng nổ. Giản Phi Lan đám người chỉ nhìn đến giống như phải bị một lưỡi hái tước đi cổ phù xuyên trên người. Bộc phát ra màu đỏ quang mang, thô bạo thả mạnh mẽ, sơ cấp công kích áo nghĩa. Bạo kích, lưỡi hái là cận chiến bạo kích. Trường cung là xa công tinh chuẩn, một cái đã né tránh. Một cái còn không có trốn. Hắc ảnh người đôi tay giao nhau. Hai thanh lưỡi hái với sâu cạn đón đỡ, đón đỡ. Không, hắn trực tiếp đồng thời ném hai thanh lưỡi hái, lưỡng đạo giao nhau phi thoi. Khanh, va chạm ở mũi tên phía trên, hồng quang mũi tên đứt gãy. Lưỡi hái có chỗ hỏng, nhưng bởi vì lực công kích càng cường, vẫn là hướng tới phù xuyên bay qua đi. Đáng tiếc, phù xuyên đã né tránh, dừng ở 10 mét có hơn, mà hắn lực oai hạ đầu. Chặt đứt một nửa mũi tên từ hắn biên sườn bắn qua, thế hòa. Không, nàng lực hoàn cảnh xấu, công kích không đủ, phòng ngự không đủ, nhưng nhanh nhẹn cùng thấy rõ xa cường với hắn, thật muốn đánh tiếp. Háo chính là thời gian cùng tinh thần lực, hắn nhìn chằm chằm nàng. Ở phán đoán nàng tinh thần lực cao thấp, phù xuyên im miệng không nói. Biết nếu hắn thật muốn tiếp tục đánh, nàng chỉ có thể triệu hồi tiểu châu chấu hợp thể. Nếu không mới vừa bất qua hắn, nàng tinh thần lực quá yếu, thật là kỳ quái. Này tàn nhẫn người là ai? Là đông thần họ Liễu cái kia? Vẫn là Cao Dương mặt khác Hắc Mã Cường đến làm nàng cảm thấy khó giải quyết. Chương 66 đánh lẽ cỏ. Hoang cuồng dã, vỡ thành một mảnh, Giản Phi Lan bọn họ một lần thực khẩn trương. Giống như đang ở vương đối vương rằng co không phải Lâm Thành Tú cùng Hắc Ảnh người, mà là bọn họ chính mình cùng người đánh giống nhau. Hô hấp đều trở nên thật cẩn thận, nhưng phỏng chừng đợi mười mấy giây, Hắc Ảnh người bỗng nhiên đi bắt trên mặt đất nằm Đại Ngỗng, nhưng mà Đại Ngỗng xẹt một chút đã bị kéo vào cỏ hoang chung. Mơ hồ nhìn đến là từng điều tinh xảo trong sáng kim sắc ánh sáng túm kia Đại Ngỗng, cái này Lâm Thành Tú thế nhưng có thể đem ánh sáng thực thể hóa. Hắc Ảnh người phỏng chừng cũng thực kinh ngạc. Nhưng thật là ánh sáng, là quang tuyến lưu thể. Quang ám cũng không phải chủ nguyên tố. Tuy rằng không chỗ không ở, nhưng càng mờ ảo vô thường một ít. Ở lực tương tác thượng cùng nhân thể tương đối khó cộng minh. Cho nên ở áo thuật lĩnh ngộ thượng liền gian nan một ít. Bất quá quang nguyên tố nhất thường dùng ở trị liệu sư mặt trên. Một cái chủ trưởng quang nguyên tố y sư bị dự vì chính thống nhất vú em. Một tay đại quang minh sữa cũng đủ trở thành sở hữu đồng đội phúc âm, nhưng cái này Lâm Thành Tú. Hiển nhiên không phải đi vú em lộ tuyến. Nếu không vú em chuẩn bị thêm thể chất thuộc tính điểm. Bởi vì rất nhiều nãi kỹ đều lấy cùng chung tự thân thể chất điểm chuyển hóa vi sinh mệnh khôi phục. Lực làm cơ sở, nàng thể chất kém như vậy. Phòng ngự nhược. Tất nhiên không đi vú em lộ tuyến, quang áo thuật chủ công. Nhưng lực lượng lại không phải đặc biệt cường. Này tương đối hiếm thấy. Cảm giác thuộc tính điểm điểm số điểm sai rồi giống nhau, nhưng nhanh nhẹn cùng thấy rõ thật sự nghiêu. Bức Hắc Ảnh người đã cảm ứng không đến Đại Ngỗng tung tích. Ánh mắt lập lòe hạ. Trung quy xoay người ẩn nấp. Biến mất không thấy, càng cường người ngược lại lựa chọn rời đi. Không phải hắn khiếp đảm. Mà là bởi vì đối thủ trơn không bắt được, rất khó bắt chẹt, cho nên hắn không muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực, hắn vừa đi. Căng chặt không khí lập tức liền lơi lỏng, chờ địa điểm thi cũng như thế, quá cường, không nghĩ tới. Trừ bỏ xác bọn họ ở ngoài còn có như vậy cường học sinh. Vẫn là chúng ta cảnh dương, Lâm Thành Tú là chúng ta cảnh dương. Cái kia Hắc Ảnh người không phải đâu, như thế nào không phải. Ngốc tử. Người quên mất phía trước đệ nhị giai đoạn khảo hạch bên trong cái kia Hắc Ảnh người. Ngọa tào, Là hắn. Ta nói như thế nào cảm thấy mặt nạ có điểm quen mắt, mọi người kinh ngạc cảm thán không thôi. Cũng cảm thấy phấn khởi, tiền đề là màn hình bên trong mặt khác thí sinh không phải nhà mình hài. Tử, Giản Phi Lan bọn họ nhìn đến hắc ảnh người đi rồi. Lại xem Lâm Thành Tú xoay người lại, Lâm Thành Tú. Chúng ta tốt xấu là một cái thị. Hiện tại Đông Thần cùng Cao Dương như hổ rình mồi. Chúng ta muốn đoàn kết, cái này chữ còn chưa nói xuất khẩu, phanh phanh phanh. Lâm Thành Tú một người một cái đón đầu chùy đánh, một đám người toàn bộ ngã xuống, sau đó Lâm Thành Tú móc ra một cái quan tài. Đem bọn họ một người tiếp một người nhét vào trong quan tài, hơn nữa làm người lần cảm không khỏe. Chính là nàng điệp thi thể, phương thức, vì tiết kiệm không gian. Nàng ngựa quen đường cũ đem người một cái ấn đầu đuôi đan sen phương thức san bằng điệp. Phóng, cứ như vậy một cái đại quan tài là có thể tắc hạ thật nhiều người, cuối cùng nàng còn dùng lực đè ép. Hạ, cuối cùng ngạnh sinh sinh đem Trương Phất Lan cùng Giản Phi Lan chờ vựng đồ ăn thi thể hoàn chỉnh. Che lại nắp quan tài, có một nói một. Hắn có điểm giống ta nãi nãi. Ta nãi nãi yêm cá mặn cũng là cái dạng này, hình như là. Ta nãi nãi yêm dưa muối cũng như vậy. Bất quá còn sẽ hướng lên trên mặt áp một cục đá lớn, này Lâm Thành Tú man chuyên nghiệp. Liền kém giải muối. Nhìn ra được là cái thường xuyên làm việc nhà hảo hài tử, bọn họ cha mẹ biểu tình đều run rẩy. Các loại hùng hùng hổ hổ, liền kém chát tạ khắc lệ tiểu nhân, nhưng nói. Mọi người không khí có điểm quái, ta như thế nào cảm thấy nơi nào quái, này khẩu quan tài có. Điểm quen mắt, Lâm Thành Tú phía trước lấy quá này khẩu quan tài sao? Giống như không có ai, lấy ra cái này quan tài giống như liền. Đang lúc một ít nhạy bén người đem một cái tên buột miệng thốt ra thời điểm. Lâm Thành Tú, lau một phen mặt, kết thúc ngụy trang, khôi phục chính mình bộ dáng. Bởi vì hiện tại đã không người ngoài, không cần thiết lãng phí nguyên tố cùng tinh thần lực, ngụy trang là thực tiêu hao, ngọa táo. Thật là tạ khắc lệ, ta thiên, hắn như vậy cường, này từ biến thái, ngoặc kép, hết chương.